Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, phân hoa hồng đại hội. Mã Vạn Lý nhìn một chút Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ bên ngoài này càng hàng càng dài đội ngũ, lại nhìn một chút trong tay cầm mua phòng thủ tục văn kiện ba vị đại sư. Khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là phẫn nộ. Mã Vạn Lý căm tức nhìn Vương Thiên Uy nói, Vương Đại Sư, ta không bình thường không hiểu, thân thể cho chúng ta Tề Châu thành phố người, người sao có thể qua giúp một ngoại nhân đâu? Chẳng lẽ La Thiên Cương không cùng ngươi giảng ta cùng hắn ở giữa quan hệ sao? Vương Thiên Uy mỉm cười, Mã Vạn Lý, Mã Lão Bản, La Thiên Cương đã nói với ta, ngươi chính là hắn hảo bằng hữu. Mà lại hắn cũng hy vọng ta có thể giúp ngươi nói một chút. Hy vọng ta có thể đứng tại ngươi bên này. Nhưng là vấn đề bây giờ là, xem như một vị dịch kinh nghiên cứu giả, ta cũng không thể nói vớ nói vẩn đi. Ta tổng hẳn là tôn trọng sự thật đi. Mã Lão Bản, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì trên phố nghe đồn, Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này phong thủy không bình thường kém đâu. Bằng vào chúng ta ba vị chuyên nghiệp nhãn quang đến xem. Nơi này phong thủy căn liền không kém. Trong lúc nói chuyện, Vương Thiên Uy ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Mã Vạn Lý. Mã Vạn Lý biểu lộ có chút xấu hổ, miệng há trương, nhưng không có đáp, mà chính là hỏi ngược lại. Vương Đại Sư, chẳng lẽ ba người các ngươi thật muốn vì Tần Phong ra mặt sao? Trong lúc nói chuyện, Mã Vạn Lý trong giọng nói đã mang lên một chút uy hiếp. Vương Thiên Uy cười nhạt một tiếng, nói, Mã Lão Bản, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này, người đụng không nên đụng người. Người biết Tần Phong là ai chăng? Mã Vạn Lý nhíu mày, mà hỏi, Tần Phong là ai? Vương Thiên Uy hướng về phía Tần Phong cung cung kính kính cúp khom người nói. Sư phụ luôn luôn vừa vặn rất tốt, đồ nhi cái này toa hữu lễ. Tần Phong vừa cười vừa nói, Vương Thiên Uy, lăn lộn không có tệ nha, hiện tại cũng bị khác người coi là đại sư. Vương Thiên Uy vội vàng nói, sư phụ, nếu như không phải ngài lúc trước dạy bảo, tại sao có thể có ta hôm nay? Bất luận khi nào chỗ nào, ngài đều là sư phụ ta. Nghe ở đây, Mã Vạn Lý mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Vương Thiên Uy nói. Vương Thiên Uy, Tần Phong thật là ngươi sư phụ sao? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Vương Thiên Uy biểu lộ nghiêm túc nói, đương nhiên không có nói đùa. Ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Mã Vạn Lý triệt để im lặng, hắn xem như nhìn ra Vương Thiên Uy nói đều là thật. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Tần Phong không phải điểm danh muốn để Vương Thiên Uy dẫn người tới tiến hành điều tra. Nghiên cứu, rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong chính là cho hắn đào một cái thiên đại hố chờ lấy hắn qua nhảy. Mà hắn không chút do dự nhảy vào qua. Mã Vạn Lý phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong. Lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói, Tần Phong a Tần Phong, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ, ngươi điên rồi. Tần Phong mỉm cười, nói, Mã Lão Bản, ta khuyên ngươi một câu, cùng ở chỗ này đối ta chỉ trò, còn không bằng hào hào suy nghĩ một chút, ứng nên xử lý như thế nào Lam Thiên Gia Uyển tiểu khu hạng mục này. Ta xem qua các ngươi quy hoạch bố cục đồ, nếu như các ngươi hoàn toàn dựa theo quy hoạch thiết kế đến thi công, các ngươi cái này tòa nhà vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng không bình thường tiếc nuối, vì kiếm tiền, các ngươi mua chuộc tương quan người phụ trách, chưa phê trước xây, nhiều đắp kín mấy cái tòa nhà, nhưng chính là bọn ngươi nhưng lại không biết, chính là bởi vì các ngươi đều đắp những này lâu. Cuối cùng hội đạo đưa các ngươi toàn bộ tiểu khu cư dân cũng sẽ không trôi qua rất lợi hại an ổn. ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút, đến cùng ứng nên như thế nào mới có thể đem các ngươi hạng mục này bán đi à? Mã Vạn Lý nổi giận đùng đùng rời đi. Lúc rời đi sau, hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt tràn ngập oán độc. Mã Vạn Lý không nghĩ tới, hắn tốn hao giá tiền rất lớn mời đến những ký giả kia cùng từ truyền thông người vậy mà lại chờ thành phá tan Lam Thiên Gia Uyển hạng mục hung thủ. Bởi vì tại hiện trường còn có hai cái phen lượng tại mấy chục vạn từ truyền thông người đối Tần Phong cùng Mã Vạn Lý giữa. Bọn hắn nói chuyện tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, làm đám fan hâm mộ xem hết toàn bộ quá trình về sau, nhào nhào vụ án lấy làm kỳ. Có fan nói Mã Vạn Lý đây là bồi phu nhân lại gãy binh. Cũng có fan nói Mã Vạn Lý đây là vì người khác tác giá. Mã Vạn Lý tuyệt đối không ngờ rằng hắn hao tổn tâm cơ dự định đem Tần Phong triệt để vặn ngã mà tổ chức lần này ví dụ thực tế điều tra, nghiên cứu, sẽ đối với việc khác nghiệp sinh ra thật lớn như thế lực phá hoại. Ở sau đó 3 ngày thời gian trong phòng, thịnh thế ngự thành cái này tòa nhà lấy không thể tưởng tượng tốc độ toàn bộ bán sạch. Gần 80 ức tiền tài tất cả đều chảy vào Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn tài vụ trong chương mục. Giờ này khắc này, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài 4 người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong chỉ là xuất ra 3 cái ức tiền tài, tại không đến 1 tháng thời gian bên trong. Vậy mà phiên vân phúc vũ, đầu tiên là dùng 10 mấy lần tiền tài đòn bẩy, lấy 3 cái ức đại giới cầm xuống giá trị gần 50 ức hạng mục. Sau đó, lại tại đối hạng mục giá bán tiến hành trên diện rộng nâng giá về sau, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn đem chọn cái hạng mục tiêu thụ trống không. Nói cách khác, Tần Phong tại ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian bên trong, vậy mà cuồng kiếm lời hơn 40 ức. Giờ này khắc này, nhất là mắt trợn tròn lại không phải bọn họ 4 người. Mà chính là thịnh thế ngự thành hạng mục này nhà đầu tư Hàn Thiên Cương. Hàn Thiên vừa nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn, liền đem bọn hắn thịnh thế tập đoàn bán nửa năm đều không bán được tòa nhà toàn bộ tiêu thụ không. Còn, xem ra, Tần Phong ít nhất phải kiếm lời hơn 40 ức. Hàn Thiên vừa càng không nghĩ đến là, ban đầu bọn họ cùng Tần Phong ước định là, trong vòng nửa năm Tần Phong theo tháng trả tiền, nhưng là hợp đồng ký kết vẻn vẹn 2-3 cái tuần lễ về sau, Tần Phong liền tìm tới hắn, trực tiếp đem đằng sau còn thừa 37 ức tiền tài toàn bộ vạch đến thịnh thế tập đoàn tài vụ trong chương mục. Hàn Thiên vừa nắm chặt Tần Phong tay nói, Tần Phong lão đệ, thật không nghĩ tới ngươi là một cái như thế tài hoa bộc lộ người. Đến chúng ta thịnh thế tập đoàn tới đi, ta cho ngươi 30% cổ phần, để ngươi làm công ty tổng tài cùng thường vụ đồng sự trưởng. Từ ngươi đến phụ trách công ty quản lý hết thảy, cam đoan so ngươi dạng này khắp nơi tiếp hạng mục còn mạnh hơn nhiều. Mà lại giống chúng ta thịnh thế ngự thành dạng này hạng mục, cũng không phải dễ tìm như thế. Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói, cảm tạ Hàn Tổng tán thành, bất quá ta có một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tận khả năng nhiều kiếm tiền. Ta biết, nếu như ta lưu tại thịnh thế tập đoàn, kiếm tiền khẳng định không bình thường ổn thỏa, nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt. Hàn Thiên vừa cười khổ một tiếng, nói, Tần Phong lão đệ, ta biết ta căn liền lưu không được ngươi. Chỉ là ta có chút không quá cam tâm thôi. Đã ngươi khác có ý tưởng, vậy dạng này đi, sau này chỉ cần là tại Tề Châu thành phố cái phạm vi này, chỉ cần ngươi gặp được khó khăn gì đều có thể tới tìm ta, ta hội dốc hết toàn lực tới giúp ngươi. Tần Phong 10 phần cảm tạ cùng Hàn Thiên vừa nắm chắc tay. Vào lúc ban đêm, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ 2 buổi sáng, thịnh thế ngự thành tiêu thụ bộ trong đại sảnh, Phong mang Tất Lộ tập đoàn lần thứ nhất nhân viên đại hội chính thức tổ chức. Tần Phong ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Vừa cười vừa nói, các vị, ta tin tưởng các ngươi đều hẳn là rất rõ ràng. Tại tập đoàn chúng ta nhân viên từ trên xuống dưới cộng đồng nỗ lực dưới. Chính là chúng ta ở đây những người này, sáng tạo một cái điên cuồng kỳ tích, thịnh thế ngự thành cái này tòa nhà hạng mục. Tại chúng ta chính thức bắt đầu phiên giao dịch 3 ngày sau đó toàn bộ tiêu thụ trống không. Tiêu thụ thu nhập 86 ức, cái này cũng chưa tính cơ sở thương thuê thu nhập, vì biểu rõ các vị nhân viên vất vả nỗ lực cùng nỗ lực. Ta quyết định đem ban đầu hẳn là tại tháng sau cấp cho tiền thưởng lập tức cấp cho. Vừa nói, Tần Phong vừa đi đến một cái che kín hồng sắc vải tơ hình hộp chữ nhật trước mặt. Một thanh kéo ra bao trùm tại hình hộp chữ nhật phía trên hồng sắc vải tơ. Mọi người thả mắt nhìn đi tất cả đều ngây người. Ban đầu mọi người còn hết sức tò mò. Che kín hồng sắc vải tơ cái này hình hộp chữ nhật rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải dùng hồng sắc vải tơ che kín? Giờ phút này, mọi người biết tất cả. Bởi vì hồng sắc vải tơ bên trên có một cái 10 phần bắt mắt thẻ bài. Thẻ bài trên đó viết một chữ to, Trầm Tử Yên, tiêu thụ trích phần trăm 18 triệu nguyên. Nhìn thấy cái số này, Trầm Tử Yên nguyên bình tĩnh sắc mặt lập tức liền biến đến đỏ bừng. Ánh mắt bên trong lóe ra kinh hỉ cùng kích động quang mang. Mặc dù nhưng cái số này nàng đã sớm biết, nhưng là để cho nàng trông thấy cái này 18 triệu nguyên tiền mặt thời điểm. Cái chủng loại kia hưng phấn cùng kích động thần sắc xa xa so nhìn thấy số lượng chữ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái chủng loại kia nhãn cầu kích thích để cho nàng tâm tình thật lâu khó mà mét vuông. Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Trầm Tử Yên nói. Trầm Tử Yên, chúc mừng ngươi, ngươi là ta nhìn thấy lớn nhất sắp trở thành ngàn vạn phú ông mỹ nữ. Trầm Tử Yên nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cảm kích. Suy nghĩ một chút một số thiên chi trước, làm Tần Phong nói với nàng muốn cho nàng tới đảm nhiệm tiêu thụ giám đốc thời điểm. Nàng y nguyên đối Tần Phong thuyết pháp nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy trước mắt cái này cách xù tiền thưởng, Trầm Tử Yên tâm tình kích động tột đỉnh. Trầm Tử Yên hướng về phía Tần Phong sâu khom người bái thật sâu. Nói, Tần Tổng, cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm, cũng cảm tạ ngài cho ta cơ hội này. Sau này, mặc kệ mưa gió, ta đều sẽ đi theo tại ngươi trái phải, vì ngài hiệu lực cả một đời. Đây là ta Trầm Tử Yên hứa hẹn. Tần Phong hướng về phía Trầm Tử Yên cười cười. Hắn thưởng thức nhất cũng là Trầm Tử Yên loại này tri ân đồ báo người. Hiểu đến tuân thủ quy tắc cùng quy củ người. Sau đó, Tần Phong lại đem những người khác tiền thưởng từng cái tiến hành cấp cho. Những cái kia bị Trầm Tử Yên lưu lại tiêu thụ nhân viên cùng mới thông báo tuyển dụng tới tiêu thụ. Nhân viên, trên mặt mỗi người tất cả đều tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Bởi vì lần này tiêu thụ sinh ý không bình thường hòa. Cơ hồ mỗi người đều ít nhất bán đi mấy chục bộ nhà lầu. Ít nhất một người đều cầm tới 100 vạn trích phần trăm. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn mọi người. Vừa cười vừa nói, các vị, chúng ta thịnh thế ngự thành cái này tòa nhà hạng mục. Tiêu thụ giai đoạn đã kết thúc. Tiếp xuống cũng là làm tốt đối khắp cả tòa nhà hạng mục bất động sản phục vụ công tác. Cho nên tiếp xuống ta dự định thành lập thịnh thế ngự thành lâu bàn hạng mục bất động sản phục vụ. Bộ, ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể lưu lại. Gia nhập bất động sản phục vụ bộ. Về phần tiền lương mọi người đâu? Phổ thông bất động sản phục vụ nhân viên tiền lương 1 vạn. Mà Trầm Tử Yên thì chuyển thành bất động sản phục vụ bộ giám đốc. Tiền lương 3 vạn, tiền thưởng khác tính toán. Đằng sau còn cần thông báo tuyển dụng một số tân nhân gia nhập cái này bất động sản đoàn đội. ta hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể ở cái này mới đoàn đội trong trưởng thành là nòng cốt. Bởi vì chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn một khi có mới hạng mục, khẳng định hội từ Thịnh Thế Ngự Thành bất động sản phục vụ bộ nơi này đến điều tinh nhuệ nhân viên. Về phần Trầm Tử Yên đâu, ta biết người ưa thích quy hoạch thiết kế, cho nên cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cái lựa chọn là ta có thể đem ngươi giới thiệu đến Thịnh Thế tập đoàn đảm nhiệm quy hoạch nhà thiết kế, làm ngươi ưa thích hành nghiệp. Thứ hai, cái lựa chọn cũng là tạm thời lưu tại bất động sản phục vụ bộ, gánh chủ nhiệm quản lý. Trầm Tử Yên không chút do dự nói, Tần Tổng, ta lựa chọn lưu lại. Tuy nhiên ta lý tưởng là làm quy hoạch nhà thiết kế, nhưng là ta càng ưa thích đi theo ngài làm việc. Tần Phong hài lòng gật đầu. Rất tốt, đã như vậy ta lại tuyên bố một sự kiện. Sau này, Thịnh Thế Ngự Thành lâu bàn hạng mục cơ sở thương thuê cùng phục vụ nghiệp vụ cũng tất cả đều nhập vào đến bất động sản phục vụ bộ, từ Trầm Tử Yên toàn quyền phụ trách. Bất quá nơi này ta muốn trước sự tình tuyên bố trước một chút. Ta sở dĩ thành lập từ chính chúng ta quản lý bất động sản phục vụ bộ, mà không phải đối ngoại chiêu thương. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta đây là một cái cấp cao tiểu khu, cho nên nhất định phải cung cấp tốt nhất bất động sản phục vụ. Chúng ta cái này bất động sản phục vụ bộ tồn tại mục đích không phải vì kiếm tiền, mà chính là vì chủ xí nghiệp cung cấp lớn nhất thư thái bất động sản phục vụ. Đồng thời ta sẽ còn thiết lập chủ xí nghiệp báo cáo trung tâm. Chủ xí nghiệp nếu có báo cáo, trực tiếp để ta tới nghe điện thoại. Mặc kệ chủ xí nghiệp khiếu nại người nào, trực tiếp khấu trừ cùng tháng tiền thưởng. Nếu như trong vòng nửa năm có hai lần lọt vào chủ xí nghiệp khiếu nại, trực tiếp khai trừ vĩnh không mướn người, mà lại hạng mục này thu lên bất động sản phí phục vụ, trừ phát thả các ngươi tiền lương cùng tiền thưởng bên ngoài, tập đoàn tổng bộ phương diện không thu lấy bất luận cái gì lợi nhuận. Sở hữu dành dụng xuống tới tiền tài toàn bộ trái lại dùng tại tăng lên chất lượng phục vụ bên trên. Bởi vì ta tin tưởng, theo Hoa Hạ phạm vi lớn chủ xí nghiệp cùng bất động sản mâu thuẫn bạo phát, tương lai hủy bỏ bất động sản đem sẽ trở thành giọng chính. Những cái kia cả ngày cưỡi tại chủ xí nghiệp trên cổ đi ị công ty vật nghiệp sớm muộn cũng sẽ bị thủ tiêu. Cho nên, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn bất động sản phục vụ bộ tuyệt đối không theo chủ xí nghiệp trên thân kiếm lấy một phân tiền. Chúng ta chỉ là làm tốt phục vụ công tác. Trầm Tử Yên lược khẽ cau mày nói. Tần Tổng, vậy chúng ta từ nơi nào kiếm tiền đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên là từ chúng ta hạng mục này cơ sở thương đến kiếm tiền. Bởi vì cái này tòa nhà hạng mục cơ sở thương tất cả đều là chính chúng ta. Cho nên, chỉ cần chúng ta làm tốt bất động sản phục vụ công tác, lại thêm đây là một cái cấp cao tiểu khu, như vậy thì hội thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn tương đối cao hồ sơ tiêu phí tràng sở tại. Chúng ta cái này tòa nhà cơ sở thương chu một bên sống sót, mà chúng ta cái này tòa nhà giá phòng sẽ chỉ thăng sẽ không hàng. Nhất là theo tương lai Thanh Phong Trai giáo dục tập đoàn tại chúng ta xung quanh mở tiểu học chung, học đệ nhất cấp và trường cấp 3. Như vậy chúng ta cái này tòa nhà đem sẽ trở thành xung quanh tòa nhà trong náo nhiệt nhất hạch tâm khu vực. Cho nên, chúng ta tiền thuê thu nhập sẽ càng ngày càng cao. Bởi vậy, chúng ta không thể đem nhãn quang cực hạn tại hữu hạn cố định như vậy một chút bất động sản phí phục vụ. Số tiền này chúng ta kiếm lời càng nhiều, cùng nghiệp người mâu thuẫn cũng lại càng lớn, càng bất lợi tại tốt hơn phát triển. Tần Phong nói xong, Trầm Tử Yên cùng các vị tiêu thụ nhân viên mới chợt hiểu ra. Nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt càng phát ra tràn ngập kính nể. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Tần Phong vị này chủ tịch là một cái rất có thấy xa chủ tịch. Nhượng Tần Phong không nghĩ tới là, hiện trường sở hữu tiêu thụ nhân viên toàn bộ đáp ứng lưu lại. Lập tức chuyển chức tiến vào vừa mới thành lập bất động sản phục vụ bộ. Hội nghị kết thúc về sau, Tần Phong mang theo Tư Đồ Thiến các loại 4 người tới tiêu thụ bộ trong phòng họp. Ngồi xuống về sau, Tần Phong mặc cười cười nhìn 4 người liếc một chút, trực tiếp xuất ra 4 tấm chi phiếu để lên bàn, vừa cười vừa nói, các vị, lần này hạng mục chúng ta hết thảy lợi nhuận 40 ức. Dựa theo trước đó ta đối với ngươi hứa hẹn, chỉ muốn mỗi người các ngươi tại ta làm ra mỗi cái hạng mục trong suất lực, đều có thể cầm tới tương ứng lợi nhuận làm. Lần này các ngươi 4 người xuất lực đều không khác mấy. Cho nên, mỗi người các ngươi đều có thể cầm tới 1% lợi nhuận làm. Nói cách khác, mỗi người có 40 triệu thu nhập. Xin vui lòng nhận, Tần Phong sau khi nói xong, đem 4 tấm chi phiếu phân biệt giao cho mọi người. Mọi người tiếp nhận chi phiếu về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như muốn nói bọn họ ngay từ đầu quyết định đi theo Tần Phong, mục đích là vì cầm tới Tần Phong trong tay nắm giữ nguyên triều bảo tàng địa đồ cùng phá giải địa đồ mật mã phương pháp. Như vậy giờ này khắc này, bọn họ tâm tính đã phát sinh biến hóa vi diệu. Nhất là đối với Ngô Đức Khải tới nói, bọn họ Ngô thị gia tộc mặc dù là võ lâm thế gia, nhưng là bọn họ sinh hoạt mức độ cũng vẻn vẹn khá giả mà thôi. Cũng không có cái gì đại phú đại quý. Ở nhà thời điểm, hắn hàng năm thu nhập cũng chỉ là mười mấy vạn mà thôi. Mà bây giờ, vẻn vẹn đi theo Tần Phong chạy không đến một tháng vai quần chúng, vậy mà cầm tới 40 triệu trả thù lao. Điều này làm cho hắn không mừng rỡ vạn phần. Phải biết, hắn toàn bộ Ngô thị gia tộc hàng năm thu nhập cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Hắn một tháng kiếm lời vai quần chúng trả thù lao thì tương đương với gia tộc 10 năm thu nhập. Tư Đồ Thiến cũng có chút mắt trợn tròn. Tuy nhiên Tư Đồ thế gia cũng không thiếu tiền, nhưng cũng không có đạt tới đối mặt 40 triệu tiền mặt có thể phong khinh vân đạm cấp độ. Tư Đồ Thiến mỹ lệ đôi mắt nhìn lấy Tần Phong, trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế có bá lực, đã vậy còn quá nhanh liền thực hiện cho bọn hắn hứa hẹn. Nàng càng không nghĩ đến là Tần Phong vậy mà tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong có thể kiếm được hơn 40 ức lợi nhuận. Tần Phong lần này thương nghiệp thao tác tuyệt đối là siêu nhất lưu mức độ. Nhìn lấy 4 người có chút trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Tần Phong vừa cười vừa nói, đều thu lại, cũng không cần quá mức chấn kinh, bởi vì giống như vậy hạng mục vô cùng ít thấy. Hạng mục này kỳ thực liền cùng nghề chơi đồ cổ nghiệp trong nhặt nhạnh chỗ tốt một dạng. 10 năm 8 năm không cho phép đụng phải một lần. Hiện trong tay ta đã có hơn 40 ức tiền tài. Số tiền kia kỳ thật vẫn là so sánh xấu hổ. Muốn làm hạng mục lớn tiền tài không đủ, tiểu hạng mục nhưng lại làm lấy không có gì hay. Cho nên, tiếp xuống chúng ta cần muốn cân nhắc là chúng ta hẳn là cầm số tiền kia như thế nào qua đầu tư. Thế nào mới có thể tại trong vòng 3 năm đem cái này hơn 40 ức tiền tài tăng trưởng đến hơn 100 ức. Bởi vì chỉ có nắm trong tay của ta hơn 100 ức lưu động tư kim, ta mới có thể đến Bắc An thành phố tìm Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào qua báo thù. Đây là thấp nhất phòng tuyến cuối cùng. Tần Phong nói xong, 4 người cũng không có khách khí, trực tiếp đem chi phiếu thăm dò đứng lên, nhất là Lương Thành Đức, trực tiếp đem chi phiếu nhét vào thiếp thân trong túi, dùng sức vỗ vỗ, sau đó dùng dấu tay sờ cái kia trần chuồng lớn đầu hói nói. Hắc hắc, cái này một lão lương ta rốt cục có thể hảo hảo đại khai sát giới. Về sau ăn điểm tâm thời điểm, ta nhất định sẽ muốn 2 bát sữa đậu nành, ta ăn 1 bát ngược lại 1 bát, về sau ăn cơm trưa thời điểm, ta nhất định sẽ muốn 2 bát thịt kho tàu, ăn 1 bát ngược lại 1 bát. Tần Phong nhìn lấy Lương Thành Đức này đắc chí bộ dáng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cái này Lương Thành Đức mặc dù có dạng này như thế mau bệnh, nhưng lại có thuộc về chính hắn ngây thơ. Bên cạnh Lương Thành Tài khóe miệng co giật một chút, đối với mình vị huynh đệ kia biểu hiện như thế, hắn cảm giác được có chút buồn bực, quá mất mặt. Ngay lúc này, Tư Đồ Thiến đột nhiên nói, Tần Phong, ta cho rằng trước mắt việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là cân nhắc chúng ta phải làm thế nào tiến hành đầu tư, mà chính là muốn cân nhắc ứng đối ra sao Mã Vạn Lý cùng Lam Thị gia tộc tiếp xuống tiến hành điên cuồng phản kích. Ngươi hẳn phải biết, Lam Thị gia tộc là xưa nay không nguyện ý ăn thiệt thòi. Nhưng là lần này, Lam Thị gia tộc đầu nhập trọng kim chế tạo Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này. Chỉ sợ triệt để muốn lành lạnh, bọn họ không tìm ngươi báo thù mới là lạ. Tư Đồ Thiến sau khi nói xong, mọi người khác cũng tất cả đều lộ ra ngưng trọng thân sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.